Địa hạ phách mại sở. Quyển 2, góc truyện audio.com. Niếp Tiềm ngồi ở trong xe rất nhanh thì đợi không được, mở cửa đi xuống, làm bộ đi theo mấy bác gái phía trước vào siêu thị, sau đó lại nghiêm trang ở trên kệ chọn tới chọn lui. Mau nhìn, vị kia nhà ngươi lại nữa rồi. Kỳ Kỳ mập mờ tiến đến bên người Lăng Việt. Lăng Việt biến sắc, nói bậy gì đó. Kỳ Kỳ thiết một tiếng, ngày đầu tiên nha, mọi người còn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, liên tục nhiều ngày như vậy, có kẻ ngu mới không nhìn ra quan hệ của hai người không đơn giản. Một lát sau, Kỳ Kỳ chạy đến bên quầy thu tiền, cùng nữ nhân viên so với nàng nhỏ hơn 2 tuổi xì xào bàn tán hàn huyên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quái dị. Lăng Việt tóc gáy dựng lên, vội vàng đem tầm nhìn từ trên người hai vị nữ nhân kia ly khai. Lại một lát sau, trong mắt của Lăng Việt đều phải trừng ra ngoài, khi hắn vùi đầu làm việc, Kỳ Kỳ cư nhiên đứng ở bên người Niếp Tiềm, hai người ra vẻ rất vui vẻ hàn huyên. Bất quá đây là trong mắt của Lăng Việt, Niếp Tiềm đối nữ nhân bỗng nhiên đã chạy đến gần này lại rất quan tâm, thế nhưng nàng lại là đồng sự của Lăng Việt, hắn cũng tò mò Lăng Việt bình thường sống thế nào cho nên mới không có trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng Kỳ Kỳ đến gần hiển nhiên cùng loại suy nghĩ này của Niếp Tiềm bất đồng. Khụ, Xuất Ca, ngươi có thể thành thật nói ngươi cùng A Lâm, là Vệ Lâm, là quan hệ như thế nào không? Kỳ Kỳ mặt dày hỏi, thật sự là hiếu kỳ giết chết mèo, không nín được rồi. Vậy hắn nói chúng ta là quan hệ như thế nào? Niếp Tiềm hỏi ngược lại, Kỳ Kỳ cổ quái cười cười, đáng ghét, hắn rất xấu hổ nha, cho nên mới tới hỏi ngươi. Niếp Tiềm khóe miệng nhếch một chút, ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Nữ nhân này thế nào lại kỳ quái như thế? Hoa, Kỳ Kỳ hét to một tiếng, thừa nhận, có phải là các ngươi trước đây có tình oán gì không, có phải là ngươi ngoại tình không? Hay là bởi vì phụ mẫu ngăn cản, ngươi thoạt nhìn là bộ dạng mãn có tiền hình dạng, nga nga, nhất định bị bắt buộc tách ra, hiện tại đến tìm A Lâm đúng không? Niếp Tiềm thận trọng lui về sau nửa bước, hai mắt phát quang này, nữ nhân hình như muốn chảy nước miếng vậy, khiến hắn tránh không kịp, đang muốn mượn cớ bỏ chạy, Kỳ Kỳ lại hăng hái bừng bừng nói, kỳ thực A Lâm rất dễ mềm lòng. Niếp Tiềm lập tức bỏ chủ ý rời đi, nói, nga. Tại sao nói vậy? Kỳ Kỳ thật không ngờ Niếp Tiềm đang khách sáo, rất hưng phấn nói, A Lâm rất hướng nội, rất dễ xấu hổ nữa, tâm địa cũng không tồi, chỉ cần có thể khiến hắn nhẹ dạ, các ngươi nhất định có thể hòa hảo thôi. Ta đây đương nhiên biết thế nhưng như bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy. Yên tâm đi, có công mài sắt có ngày nên kim, ta xem A Lâm nhất định cũng đối ngươi còn có cảm tình. Nga, hắc hắc một trận cười, ngay cả Niếp Tiềm cũng sờn tóc gáy qua đi, Kỳ Kỳ cười tà vỗ vai Niếp Tiềm. Niếp Tiềm còn không kịp phản ứng, Kỳ Kỳ một bên cười một bên đè vai Niếp Tiềm xuống, không nên cử động, A Lâm đang nhìn Nga. Niếp Tiềm lông mày nhướn lên, Kỳ Kỳ ăn được đậu hũ của Xuất Ca mặt lạnh rồi, hài lòng thua tay về, nhìn thấy không? Thực sự không còn tình cảm ai sẽ quản ngươi cùng người nào nói chuyện phiếm, cảm thấy hứng thú thì vẫn còn có cơ hội, hắc hắc hắc. Niếp Tiềm trầm tư, biết không? Thế nhưng nhiều ngày như vậy hắn đều không có một chút biểu hiện nào. Góc truyện audio.com. Đối nữ nhân mặt liên tục cười quái dị, Niếp Tiềm bất động thanh sắc nghiêng người sang, đa tạ sự quan tâm của ngươi, bất quá ngươi hẳn là còn có rất nhiều chuyện cần làm, không cần để ý tới ta, tự ta tùy tiện dạo chút thì tốt rồi. Kỳ Kỳ hình như không có nghe ra ý tứ của Niếp Tiềm, còn muốn nói thêm gì nữa thế nhưng dù sao cũng là thời gian làm việc, cười khan vài tiếng đi kiểm tra hàng hóa. Đến rồi buổi chiều, mây đen bỗng nhiên bao trùm toàn bầu trời, hắc áp áp giống như là muốn rơi xuống. 9 giờ tối, đã tới giờ tan việc, Kỳ Kỳ không mang dù, mượn dù của Lăng Việt về nhà. Lăng Việt ở rất gần, vừa ra khỏi tiệm liền đến nhà, cũng không rùng rùn. Mới ra khỏi cửa tiệm, Lăng Việt chợt nghe một giọng nói nói, ta đưa ngươi về. Niếp Tiềm che một cái dù màu đen đứng chờ ở cửa, mưa vốn là lớn, cũng không biết hắn đứng bao lâu, y phục tay áo, vạt áo cùng với quần phần từ đùi trở xuống dưới đều ướt rầm rề. Lăng Việt không để ý tới hắn, khom người một đường chạy chậm, mở cửa phòng chui vào. Lấy khăn lau lau tóc, Lăng Việt mở tủ quần áo tìm y phục chuẩn bị lau khô thân thì đổi quần áo, ngày hôm trước hắn cảm mạo vừa hết cũng không thể lại cảm lạnh nữa. Mới cởi nút thứ nhất ra, Lăng Việt phát hiện bên cửa sổ có một người đứng tập trung nhìn, nguyên lai là Niếp Tiềm. Lăng Việt hai tay dùng sức kéo rèm cửa sổ lại, xác định ngay cả một kẻ hở đều không để lại, mới đổi lại sạch sẽ y phục. Niếp Tiềm thất vọng đứng bên ngoài một chút, nhìn đèn phòng trong tắt biết Lăng Việt đã ngủ, mới lộ vẻ tức giận trở lại phi thuyền, chỗ ngồi phía sau đã thành giường tạm thời của Niếp Tiềm, hắn từ cốp sau lấy ra y phục thay quần áo, đồ ướt sũng trực tiếp vứt bỏ, sau đó nửa nằm. Giọt mưa lạch tạch rơi ở trên mui xe, Niếp Tiềm xuyên qua cửa sổ nhìn cái hẻm nhỏ kia, đó là phía sau siêu thị, Lăng Việt ở bên trong. Hắn biết phụ cận nhưng có người đang giám thị Lăng Việt, những người kia là nhân viên chuyên nghiệp, kiên quyết sẽ không để đánh mất Lăng Việt, thế nhưng hắn không có biện pháp tỉnh táo ngồi ở nhà đợi, bởi vì như vậy, Lăng Việt tuyệt đối sẽ không trở về. Ngày thứ hai, mưa xối xả biến thành mưa phùn nhỏ, lúc Lăng Việt mở cửa có chút mất mát, cửa thiếu đi một người, Niếp Tiềm không có cầm thức ăn chờ ở một bên. Lăng Việt sợ run vài giây, nở nụ cười tự giễu, Niếp Tiềm có thể kiên trì hơn một tuần lễ, đã coi là không tệ. Ngày hôm nay trực ban sớm đều không phải Kỳ Kỳ, mà là nam đồng sự lần trước Tiểu Lý, hắn ở trong cửa hàng đi một vòng, đi tới bên người Lăng Việt, ai, cái bằng hữu kia của ngươi đi chưa? Lăng Việt khẽ ừ, Tiểu Lý không có nhãn lực gì nói, nếu muốn ở cùng hắn thì hãy ở cùng hắn đi a. Lăng Việt lập tức nói, làm sao có thể, ngươi không nên tin những lời này của hắn. Vậy ngươi làm gì cứ một bộ như bị vứt bỏ? Tiểu Lý nói thầm chạy vào đổi đồng phục, lưu lại bên này Lăng Việt sắc mặt chợt xanh chợt trắng đứng tại chỗ. Lại qua nửa giờ đầu, Lăng Việt cho rằng Niếp Tiềm sẽ không xuất hiện, lần thứ hai đi tới siêu thị, trong tay mang theo thức ăn, ngày hôm nay có điểm trễ, cho ngươi. Buông hộp đựng thức ăn, Niếp Tiềm chưa từ bỏ ý định nhìn Lăng Việt, nhìn hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, liền như thường ngày đi ra ngoài, mong muốn Lăng Việt khi hắn không có ở đây ăn một chút cũng tốt. Góc chuyện audio.com. Lăng Việt nhìn thức ăn, tâm tình cư nhiên tốt hơn nhiều, nhưng lập tức trở nên kém hơn, chẳng lẽ mình vẫn còn có cái loại tâm tư này? Tiểu Lý thấy hộp đựng thức ăn trên đất kinh ngạc nói, người kia vừa mới tới. Lăng Việt liếc hắn, muốn ăn liền lấy. Tiểu Lý ngượng ngùng cười cười, trên tay lại không khách khí nhắc tới hộp ta ăn rồi, bất quá ngươi cũng không ăn, vậy không khách khí ta mang về làm đồ ăn khuya. Không thể trách bọn họ tham ăn, chủ yếu là Niếp Tiềm đưa đều là thức ăn do đầu bếp cao cấp đặc chế, vừa đẹp lại mỹ vị còn dinh dưỡng phong phú. Lăng Việt như trước vội vàng làm việc của hắn, điểm hàng, ghi lại, lấy hàng, nhưng lại cảm thấy nơi đó có điểm sai, hình như ngày hôm nay có chút là lạ. Niếp Tiềm ngày hôm nay cư nhiên dứt khoát ly khai như vậy, hơn nữa không có vô sỉ giả dạng làm khách hàng chạy vào. Điên đủ chưa? Niếp Tích Tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, lạnh lùng nói, ngươi nói có việc tạm thời không thể cùng ta gặp mặt chính là mua điểm tâm cho hắn. Niếp Tiềm không ngờ tới Niếp Tích nhanh như vậy liền tới nơi này ngăn cản hắn, hiển nhiên là đối hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay, trực tiếp đã tới rồi bê thì. Phụ thân, Niếp Tiềm cung kính gọi một tiếng. Được rồi, chúng ta vào bên trong nói. Niếp Tích đi tới cạnh phi thuyền của mình, miệng cường ngạnh không được phép Niếp Tiềm nói không. Phi thuyền của Niếp Tiềm hôm nay nghiễm nhiên là một cái giường giản dị tạm thời, may là Niếp Tích cũng không có dự định đến phi thuyền của hắn, mà là dẫn đầu đi đến phi thuyền của mình. Niếp Tiềm theo sau hắn ngồi xuống, tài xế xuống xe đứng ở một bên, để lại hai cha con bọn họ. Trở lại, Niếp Tích không nhìn tới hắn, cường ngạnh nói. Xin lỗi, Niếp Tiềm vừa mở miệng, đã bị thanh âm nổi giận của Niếp Tích áp chế xuống, câm miệng, ngươi để một người nam nhân làm cho không chết không sống cũng đã rất khó coi, bây giờ sự thì càng hoang đường đến nói không nên lời, ngươi không phải là không biết lai lịch của hắn, có phải ngại năm đó hắn không chết? Niếp Tiềm nhắm mắt lại, không nhìn tới hắn, tự ta sẽ nghĩ tốt, xin người không nên hỏi tới. Niếp Tích hai mắt tối sầm, bị hắn chọc giận đến thiếu chút nữa ngất đi, người đồ nghiệt tử, sắp già muốn tức chết ta có đúng hay không? Nếu là nam tử trong sạch bình thường, Niếp Tích mới có thể tiếp thu nhi tử có một người yêu đồng tính, hắn cũng không phải người cổ hủ, huống chi tôn tử cũng có thế nhưng Lăng Việt kia, là người từ loại địa phương đó đi ra, có thể đến vị trí hiện tại tâm cơ tính nhẫn nại cũng sẽ không thấp, đó là con rắn độc động vật máu lạnh nuôi cũng nuôi không quen. Niếp Tiềm sợ thân thể hắn gặp chuyện không may vội vàng trấn an, phụ thân, bảo trọng thân thể ta sẽ xử lý thận trọng. Xin lỗi, Niếp Tích đem người lui về sau đưa mặt tới gần, phảng phất uể oải bất kham, thản nhiên nói ta muốn đi thăm Nghi Nhi, sau này hãy nói đi. Sau khi Niếp Tiềm và Niếp Tích cáo biệt đứng cạnh đường thở dài, trên người bởi vì khẩn trương ra không ít mồ hôi, hơn nữa, buổi sáng hắn cũng cảm giác thân thể có điểm không khỏe cho nên mới ngủ nhiều một hồi, mua điểm tâm mà đến trễ. Niếp Tích mặt xa sầm, mím môi, đối người trước mặt nói, làm theo lời ta bảo, lập tức. Lão gia, như vậy cậu chủ sẽ hoài nghi. Không sao, hắn sớm muộn gì đều sẽ biết. Góc chuyện audio.com. Niếp Tiềm vừa nói rõ là đang miễn cưỡng hắn, Niếp Tích đối với hắn rất thất vọng, so với lúc hắn chưa gượng dậy nổi càng thất vọng hơn. Lăng Việt này có thể khiến hắn mê muội đến rối bời, khiến Niếp Tiềm luôn mãi làm ra việc hoang đường, cũng không cố tận tình khuyên can hắn, đã sớm khiến hắn không thể nhịn được nữa. Ừ, Lăng Việt quay đầu lại, không biết Tiểu Lý vỗ bả vai hắn có chuyện gì. Tiểu Lý chỉ bên ngoài, trời vẫn đang mưa, vị kia của ngươi còn đứng ở bên ngoài. Lăng Việt không được tự nhiên nói, đâu có gì liên quan tới ta còn không làm việc. Tiểu Lý nhún nhún vai, dù sao cũng để hắn đưa dù. Hắn có dù, sợ sẽ thêm một người ướt. Tùy ngươi, đến buổi tối, nguyên bản chuyển mưa nhỏ, mưa lại có dấu hiệu trở nên lớn, còn sấm chớp rền vang. Lúc đóng cửa, Nhiếp Tiềm quả nhiên lại đợi ở cửa, nhìn Lăng Việt hai tay trống rỗng, hỏi, ngươi không mang dù. Lăng Việt không lên tiếng, ngày hôm qua đem dù cho Kỳ Kỳ mượn, Kỳ Kỳ ngày hôm nay không trực tự nhiên không có khả năng đem dù trả hắn, hắn ở gần như vậy, cho dù bị ướt vài giọt thì có quan hệ gì. Ăn giáo hơn tối hôm qua, Nhiếp Tiềm dành trước đem dù trong tay nhét vào tay của Lăng Việt không để cho hắn cơ hội cự tuyệt, xoay người chạy. Lăng Việt quay đầu lại nhìn hắn đội mưa biến mất, đứng dưới mái hiên nhìn dù đen trong tay, từ từ dùng nó về đến nhà, nghĩ ngày mai vừa nhìn thấy Nhiếp Tiềm liền đem dù trả cho hắn, là hắn tự cho mình, chính sẽ không cùng hắn nói cảm ơn. Thế nhưng, ngày thứ hai, không giống với ngày hôm qua lưỡng thượng tới trễ, Nhiếp Tiềm vẫn không có xuất hiện, mãi cho đến buổi chiều. Kỳ Kỳ ngày hôm nay trực ban, thất vọng phát hiện xuất ca vẫn không xuất hiện, nàng buồn bã ỉu xìu nhìn Lăng Việt, tuy rằng dáng Lăng Việt không tệ nha, nhưng nhìn lâu như vậy, sớm đã chán, hơn nữa không có xuất ca kia tuyệt không manh. Lăng Việt nhịn không được đối Kỳ Kỳ nói, không nên cứ nhìn ta, rất kinh khủng. Đâu kinh khủng, xuất ca giàu có chưa đến, ngươi để ta nhìn một chút đi. Kỳ Kỳ lầu bầu, Lăng Việt nhìn dù mình đặt ở góc đường, trong lòng phiền não không hiểu. Kỳ Kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngươi mua dù mới. Xin lỗi, nếu không buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Không phải, Lăng Việt lắc đầu, Kỳ Kỳ chợt nga, là của hắn. Không phải là đem dù sao, về phần sao lại không được tự nhiên như vậy. Lẽ nào Kỳ Kỳ cười trộm vài tiếng, nói, vậy ngươi đem dù trả hắn không phải tốt sao. Lúc ta tới thấy xe của xuất ca vẫn còn nga, Lăng Việt có điểm tâm động, nhiều lần tự nói với mình, bản thân đem dù trả hắn liền rời đi, không cùng hắn nói, cứ như vậy mà thôi. Làm đủ chuẩn bị tâm lý, Lăng Việt từ từ mang dù, đi ra ngoài. Mưa hai ngày, hôm nay mưa ngừng, khí trời thập phần mát mẻ, Lăng Việt xa xa đã nhìn thấy phi thuyền của Nhiếp Tiềm, khẩn trương như vậy tới gần phía trước không có ai, Lăng Việt như chút được gánh nặng muốn chạy thoáng nhìn chỗ ngồi phía sau hở ra một khe, Nhiếp Tiềm còn đang ngủ à, nếu tới, thì trả lại cho hắn, Lăng Việt gõ cửa sổ một cái. Lúc đầu, người ở bên trong không có phản ứng, Lăng Việt còn tưởng rằng là không có nghe thấy, lại thêm lực gõ mấy lần, kết quả, vẫn không có người để ý tới. Lăng Việt nghĩ có cái gì không đúng, do dự hồi lâu, đến cửa phi thuyền, cửa cương nhiên không khóa, liền mở ra. Nhiếp Tiềm nằm nghiêng ở chỗ ngồi phía sau, một cái chăn đem hắn bọc từ đầu đến chân, chỉ lộ ra ngoài một vài sợi tóc. Này, góc chuyện audio.com, Lăng Việt nhỏ giọng gọi một tiếng, trả lại dù cho ngươi. Nói tựa như khó khăn đem dù ném vào trong xe, sau một tiếng phịch rơi xuống đất cây dù lăn vào dưới chỗ ngồi. Lăng Việt lui về phía sau vài bước chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Nhiếp Tiềm một chút phản ứng cũng không có, vì vậy thấp thỏm bất an lại đi tới, đẩy chân Nhiếp Tiềm một chút. Ngô lần này, Nhiếp Tiềm cuối cùng cũng có chút thanh âm, chậm rãi kéo chăn ra, phát hiện là Lăng Việt mừng rỡ ngồi xuống, nhào tới kéo Lăng Việt phải đi lại. Lăng Việt hốt hoảng giãy giụa, hết ý thị thoáng cái liền từ trong tay Nhiếp Tiềm giãy ra, chạy vài bước nhìn lại, Nhiếp Tiềm lấy một loại tư thế dị thường nằm úp sấp ở trên xe, vẫn không nhúc nhích. Lăng Việt đứng tại chỗ, suy tư một chút, vẫn là quyết định cùng Nhiếp Tiềm vạch ra khoảng cách về tới siêu thị. Lúc Lăng Việt làm việc đều có chút không yên lòng. Buổi tối 5 giờ rưỡi, Kỳ Kỳ đi ra ngoài mua cơm tối, nhưng vừa rời đi mấy phút lại chạy trở về, một bên thở dốc một bên đứt quảng cùng Lăng Việt nói, A Lâm A, ngươi mau đi xem xuất ca một chút, ta nhìn thấy xe của hắn cửa mở ra một kẻ hở, liền đi qua chào hỏi, kết quả thấy hắn nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó, làm ta sợ muốn chết. Lăng Việt nghe Kỳ Kỳ nói xong, rũ lông mi xuống, ngoan quyết nói, ta cùng hắn không quan hệ. Kỳ Kỳ dậm chân một cái, nóng nảy nói, A Lâm ngươi coi như hắn là người thường mà xem chút, nhìn một chút xảy ra chuyện gì cũng an tâm một chút không phải sao. Nói xong, lôi Lăng Việt ra ngoài. Ai, ngươi đừng túm ta, chính ngươi đi, đừng kéo ta, trong cửa hàng thì ta và vệ thúc hai người. Không có việc gì, ngươi và Kỳ Kỳ đi nhìn một cái. Kỳ Kỳ giọng hoang hoang ồn ào, hắn đã sớm nghe được. Tuy rằng Lăng Việt cái gì cũng không nói, thế nhưng Nhiếp Tiềm lại chủ động tìm được hắn, hướng hắn nói cảm ơn hắn cứu Lăng Việt. Nguyên lai hai người là tiểu tình nhân xa cách thật lâu. Ai, hai người tiểu tử rất tốt, không yêu nữ nhân lại yêu nam nhân, còn bị tình địch đâm bị thương liên tục hiểu lầm, giống như phim truyền hình, lão nhân hắn thực sự là theo không kịp thời đại. Nhiếp Tiềm không hề thấy có tội viện một cố sự cầu huyết cảm động lòng người lừa dối lão nhân ra, bằng không làm sao có thể cho phép hắn mỗi ngày ngồi xổm siêu thị nhìn Lăng Việt. Lăng Việt vẻ mặt không tình nguyện bị Kỳ Kỳ kéo đến bên phi thuyền, Kỳ Kỳ mở rộng cửa, gọi, xuất ca, người yêu ngươi tới thăm. Kỳ Kỳ nói cũng cảm giác được Lăng Việt muốn quay đầu ly khai, nói lầm bầm làm sao có thể, nàng đã sớm níu thật chặt ngón tay Lăng Việt lại, trừ phi đem nàng tha đi, thì Lăng Việt vóc dáng nhỏ ấy, hẳn không có khả năng. Người đồ lừa đảo này, Lăng Việt tức giận nói, Niếp Tiềm thật tốt ngồi trên xe, đâu có bộ dạng như Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ không cho là đúng, ta vừa nãy xác thực thấy hắn nằm ở nơi đó mà. Hắn đúng là đang ngủ có được hay không? Lăng Việt không có phản bác. Kỳ Kỳ nhìn Niếp Tiềm không có việc gì, sảng khoái bỏ lại Lăng Việt chạy đi. Lăng Việt chậm một cái cũng muốn đi, lại bị Kỳ Kỳ quay đầu lại đẩy, bất thình lình bị đẩy đến vừa ngã vào chỗ ngồi phía sau, nửa người trên hầu như vùi vào trong lòng Niếp Tiềm. Kỳ Kỳ cười to một trận, chạy đi. Niếp Tiềm khoát tay còn ôm Lăng Việt mỉm cười nói, nhớ ta không? Gocchuyenaudio.com. Lăng Việt mặt đỏ lên, bộ dáng như vậy khiến Niếp Tiềm nhớ lại lúc Lăng Việt mất trí nhớ tình cảnh lúc hai người mới gặp nhau, nhất thời trong lòng xúc động vô hạn, tay thân mật vuốt ve gáy của Lăng Việt. Lăng Việt bởi vì trọng tâm bất ổn, tránh cũng không ra, đang muốn mắng người, lại thấy sắc mặt Niếp Tiềm không tốt, lúc tiếp xúc trên người nhiệt độ cũng cao đến kinh người. Người bị bệnh, Lăng Việt nói, Niếp Tiềm không lắm để ý nói, không có việc gì, đại khái là chút cảm mạo. Người phải đi bệnh viện. Niếp Tiềm đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, ngươi đi cùng ta. Lăng Việt nộ khí đằng đằng đem cánh tay của hắn từ trên người mình đẩy ra, lúc này bỏ hắn lại rời đi. Nhưng mà Lăng Việt không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai vệ thúc nói cho hắn biết Niếp Tiềm nằm viện, là được người qua đường hảo tâm phát hiện, được xe cứu thương mang đi. Có người nói lúc đó Niếp Tiềm sốt đến mơ hồ. Lăng Việt cau mày, nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy, đều không phải chịu hai ngày mưa sao. Hắn mắc mưa, lại mở điều hòa ở trong xe ngủ, một hai cái liền chuyển thành viêm phổi, rất nghiêm trọng. Làm sao ngươi biết, vệ thúc ha ha cười vài tiếng, người gọi xe cứu thương là Lưu Đại Mụ sát vách, nàng thấy hắn cũng đến tiệm tưởng thân thích của ta, liền gọi cho ta, nếu không ta mới từ bệnh viện trở về được sao? Lăng Việt không nín được hỏi một câu thế nào? Vệ thúc gãi đầu một cái, người tỉnh thế nhưng đòi phải ra khỏi viện ai, thanh niên cứ không thương tiếc bản thân. Đúng là hắn đảm bảo giúp y nhìn Lăng Việt, Niếp Tiềm mới không có rút kim truyền nước biển. Những lời này vệ thúc không có nói ra. Lăng Việt cắn răng, ngực thở phào nhẹ nhõm, nghe được hắn gặp chuyện không may, ngực mình cứ nhiên một trận co rút đau đớn. Vệ Lâm à, nếu không ngươi đi bệnh viện nhìn hắn, ta sợ chính hắn chạy ra ngoài, viêm phổi bệnh này à, nghiêm trọng cũng là có khả năng phải chết. Vệ thúc nhìn Lăng Việt không tự chủ mang vẻ mặt buồn rầu, đề nghị, đi thôi, ta ngày hôm nay giữ tiệm. Ta không đi, Lăng Việt mạnh miệng nói, hắn luôn cảm giác mình không thể đơn giản nhìn Niếp Tiềm, không phải. Vệ thúc xem hắn không có biện pháp, nhỏ giọng nói, vậy coi như xong. Lăng Việt cự tuyệt nhìn Niếp Tiềm, thần sắc lại hoảng hốt, đến buổi tối, vệ thúc nhìn sắc mặt hắn kém đến cũng giống như bị bệnh, để hắn sớm rời tiệm đi về nghỉ. Lăng Việt mới ra phía sau cửa hàng, đã bị một tay kéo tới cuối hẻm. Lăng Việt vừa mới bắt đầu nghĩ Niếp Tiềm, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại, Niếp Tiềm bị bệnh. Ngô ngô, Lăng Việt dùng sức giãy giụa, muốn hướng người trong siêu thị kêu cứu. Một âm trầm giọng nam ghé vào lỗ tai hắn nói, cử động nữa tựu cắt đứt cổ ngươi. Lưỡi dao bén thông thường rạch trên cổ hắn một đường. Lăng Việt lập tức an tĩnh lại, người này, hắn chỉ cần lộn xộn, cảm giác thật sự lập tức giết chết hắn. Lăng Việt tròng mắt xoay vòng, nhưng không phát hiện bất luận kẻ nào tiến vào ngõ hẻm này. Ngõ hẻm này chỉ có cửa sau của kho hàng siêu thị ở chỗ này, hai bên vốn là căn phòng của nhân viên quản lý kho được vệ thúc cấp cho, hiện tại Lăng Việt ở không có người đi đường. Lăng Việt tuyệt vọng nhắm mắt lại, là cướp đoạt sao? Nam nhân đè hắn trên tường phía sau con hẻm, dao trên tay phải lóe ra hàn mang. Đát đát đát trong ngõ hẻm vắng vẻ bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nam nhân kèm hai bên Lăng Việt thu hồi dao nhỏ che chặt miệng Lăng Việt đem hai người ẩn trong góc tối. Gocchuyenaudio.com. Lăng Việt mở to mắt nhìn một người đến trước cửa phòng của mình đứng lại, sau đó cúi thấp đầu tựa hồ nghĩ xuyên qua cửa sổ nhìn người ở bên trong. Niếp Tiềm chính là từ bệnh viện chạy ra ngoài, bất quá truyền nước biển, thừa dịp sắp trời đã tối từ trên giường bệnh chạy đến. Lần này sinh bệnh, hắn không có thông báo cho ai, bao gồm cả Niếp Văn và phụ thân. Niếp Tiềm nhìn trong phòng Lăng Việt một mảnh đen như mực, nghĩ vừa rồi lão bản nói Lăng Việt sắc mặt không tốt cho nên để hắn trở về. Thế nhưng nhanh như vậy liền tắt đèn, có phải là hắn vừa về đến nhà liền ngủ không? Lẽ ra Niếp Tiềm không nên quấy rối hắn nghỉ ngơi, thế nhưng nghĩ vệ thúc nói hắn thoạt nhìn không tốt lắm, hắn rất lo lắng Lăng Việt có phải cũng bị bệnh không, chính ngày đầu tiên tới tìm hắn, hắn lại một bộ yếu ớt đến nỗi gió có thể thổi bay, cho nên Niếp Tiềm nhỏ giọng gọi, Lăng Việt ngươi còn tỉnh không? Nam nhân phía sau Lăng Việt nhíu lại mi, Niếp Tiềm cư nhiên tới, xem ra kế hoạch ngụy trang thành cướp giết nhiều phải dẹp, vậy có chút phiền phức trực tiếp giết chết mục tiêu. Nhìn nam nhân xa lạ lại lấy dao nhỏ ra, Lăng Việt có lẽ theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, hắn hoành tâm, một cước giẫm lên chân của nam nhân kia, khuỷu tay thúc về phía sau một đòn, hướng về phía trước chạy đi, người cứu mạng. Niếp Tiềm nghe phía sau truyền đến tiếng kêu cứu của Lăng Việt, sắc mặt đại biến hướng bên trong chạy đi, Lăng Việt. Nam nhân đi theo sau Lăng Việt thân thủ nhanh nhẹn bổ nhào về phía trước, lập tức liền đem Lăng Việt đặt ở dưới thân, tiếp theo sẽ một đao bổ về phía Lăng Việt, lại phát hiện phía sau có người, Niếp Tiềm xông lại, vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn. Ngươi là ai? Niếp Tiềm năm xưa vì kiện thân và tự bảo vệ mình, thân thủ tốt, người này lại muốn giết Lăng Việt, điều này làm cho hắn mù quáng ra tay muốn bẻ cổ của hắn. Nhưng mà sát thủ cũng không phải người thường, quả đấm cắm ở cổ của mình cùng cánh tay Niếp Tiềm đang lúc tranh thủ không gian, một tay khác liên tiếp đánh vào bụng và phần eo của Niếp Tiềm, đưa hắn từ trên người mình hất xuống. Niếp Tiềm đối Lăng Việt hét đi, thế nhưng, đi gọi người, đi mau. Lăng Việt từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã quát to lên, người a, người cứu mạng, có người giết người. Sát thủ sắc mặt cũng thay đổi, nếu là giết Lăng Việt, Niếp gia lão thái gia tự nhiên sẽ bảo hộ hắn thoát ly khỏi truy sát của Niếp Tiềm, nếu là thất thủ, không chỉ Niếp Tiềm nhất định phải truy cứu tới cùng, Niếp lão gia tử cũng không tha cho hắn, vì vậy hắn một quyền hướng Niếp Tiềm đánh, rút ra súng trên người, nhắm ngay lưng Lăng Việt. Phanh, sát thủ hô hấp cứng lại, xong, Niếp Tiềm cư nhiên liều mạng nhào tới đặt ở trên người hắn. Niếp Tiềm nhìn người dưới thân động tác ngừng lại, bất chấp bộ ngực đau đớn, lập tức bắt chuẩn cơ hội đoạt lấy súng trong tay hắn. Nhưng mà sát thủ phản ứng cũng không chậm, lập tức nắm cổ tay Niếp Tiềm, đem họng súng đối với mình biến thành đối hướng không trung, Niếp Tiềm liều mạng một khí không chịu lùi bước, sát thủ thấy đoạt lại súng không được lại không thể ra tay giết Niếp Tiềm, chỉ đành phải ép ngón tay Niếp Tiềm bóp cò, bắn vô ích đạn trong súng, đón đá văng Niếp Tiềm hướng đầu hẻm chạy đi. Lúc Lăng Việt gọi người tới rồi, trên mặt đất chỉ còn lại một mình Niếp Tiềm. Góc chuyện audio.com Lăng Việt đem hắn từ dưới đất đờ dậy, một mùi máu tanh khiến sắc mặt người hơi bị biến đổi, vệ thúc mang người đuổi theo, Kỳ Kỳ đứng ở một bên gọi cấp cứu. Lăng Việt tay run run cởi áo khoác trận vết thương trên ngực Niếp Tiềm. Niếp Tiềm nắm cổ tay Lăng Việt, ngươi có bị thương không? Lăng Việt run run rẩy rẩy nói, ta rất khỏe, xe cứu thương lập tức tới ngay, kiên trì một chút. Niếp Tiềm nhìn Lăng Việt đột nhiên giơ tay lên, bàn tay của hắn nắm một con dao, là trong lúc giằng co với sát thủ đã rơi trên mặt đất, hắn nhặt lên đưa tới trước mặt Lăng Việt, lần trước ngươi không muốn giết ta có đúng không? Là ta sai rồi, ngươi trả cho ta một đao, sau đó tha thứ ta có được không? Lăng Việt gầm nhẹ nói, ngươi điên rồi, đây là hai việc khác nhau. Niếp Tiềm bình tĩnh nhìn hắn, một giây kế tiếp cổ tay vừa chuyển, chính mình nắm dao nhỏ hướng thân đâm vào, Lăng Việt khóe mắt giật một cái, buông tay che vết thương, nắm cổ tay Niếp Tiềm, mồ hôi đều toát ra, ngươi làm cái gì a? Ta đâm bị thương ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi. Còn cái gì, loại chuyện này còn có thể trả lại sao? Lăng Việt không dám buông tay hắn ra, sợ hắn đâm bị thương chính thế nhưng mắt thấy vết thương của hắn chảy máu đến lợi hại, không khỏi trên người chột dạ, tim cũng thình thịch đập. Niếp Tiềm thở dài, được rồi, ta mạng này trả lại cho ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta chứ? Lăng Việt tâm phiền ý loạn, nước mắt không khống chế được chảy xuống, ngươi không nên đùa ta, ta đã không phải là Lăng Việt. Niếp Tiềm trong lòng đau nhức nói rằng, ta biết, mặc kệ ngươi là Lăng Việt hay là Lâm Dược, đều đã qua tin tưởng ta, cho ta một cơ hội, tin tưởng ta một lần nữa. Tay Niếp Tiềm cố sức, Lăng Việt khí lực đánh không lại hắn, mắt thấy mũi đao không có đâm vào trong thịt, cấp đến độ có lớn hơn nữa thù đều đã quên, huống chi trong lòng hắn vẫn quên không được Niếp Tiềm, không nên, ta đáp ứng ngươi. Sau khi chiếm được đáp án, Niếp Tiềm cao hứng nhếch môi cười cười, lại khẽ động vết thương, lúc này đau đến tê tê hút không khí. Lăng Việt thở phì phò lần thứ hai cầm y phục trận vết thương, ngươi thực sự là làm bậy. Bê thị bệnh viện trung tâm, trong phòng bệnh VIP. Niếp Tiềm trầm mặt khẩu khí bất thiện nói, phụ thân ta biết là ngươi làm không, ta tin tưởng hắn sẽ không, hắn cũng không phải đối chuyện trước kia hoàn toàn không biết gì cả, một năm rưỡi trước đây hắn đã nhớ ra ta không biết hắn nhớ được bao nhiêu thế nhưng hắn sẽ không thay đổi. Một năm rưỡi này hắn cũng không có thay đổi, cho dù thay đổi ta cũng sẽ không hối hận. Chớ quên ta ngay từ đầu thích hắn vốn cũng không phải là người tốt, ta mặc kệ những cái này, hai người ta đều thích, van cầu phụ thân ngươi, ta không muốn cùng ngươi biến thành địch nhân. Nói xong, đầu kia không biết nói chút gì, Niếp Tiềm yên lặng nghe, sau đó nói, đúng vậy, lòng ta ý đã quyết, người cũng không muốn mất đi ta đứa con trai này, đi xin lỗi phụ thân. Đô đô đô, một đầu khác Niếp Tích tức giận đến treo điện thoại, mặc kệ hắn uy hiếp thế nào, Niếp Tiềm vẫn không chịu thoái nhượng. Niếp Tiềm cố chấp trước sau như một, nhận định cũng sẽ không thay đổi. Nhìn chằm chằm điện thoại, Niếp Tiềm vừa tìm được Niếp Văn, kế hoạch B thị chuẩn bị đến đâu rồi? Niếp Nghi muốn liền cho hắn, thế nhưng nói cho hắn biết không nên nhúng tay vào chuyện của ta, nếu như nhiều việc hơn nữa, liền chuẩn bị đóng gói quay về Thụy Sĩ, tạm thời giao cho ngươi. Góc chuyện audio.com. Lăng Việt mang theo hộp thức ăn đứng dựa vào cửa, trong tay mang theo canh bổ cho Niếp Tiềm, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt luôn luôn tao nhã lại có chút ý tứ mị hoặc hàm xúc. Ta tin ngươi một lần cuối cùng, Niếp Tiềm, ta đâm ngươi một đao, ngươi trả cho ta một đao, ngươi lừa gạt tình cảm của ta, nhưng vừa cứu ta một mạng, Niếp Tiềm, ta nghĩ phải tin tưởng ngươi một lần, bất luận là Lâm Dược hay là Vệ Lâm, đều là một phần của Lăng Việt, ngươi nói đều có thể tiếp nhận, ta nghĩ phải tin tưởng ngươi một lần, muốn tin tưởng một người một lần. Toàn văn hoàn, cách chương.